Bởi làm người chúng ta cần phải tu học và rèn luyện nhân cách đức hiếu sinh tứ vô lượng tâm này, để luôn luôn lúc nào cũng sống với đức hiếu sinh. Nhờ có sống với đức hiếu sinh rộng lớn như vậy mới đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất cả sự sống trên hành tinh này. Bài học thứ 15: rèn nhân cách đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. Bài học từ một chuyến đi. Năm tôi 18 tuổi, một buổi sáng, cha tôi nhờ tôi lái xe đưa ông đến một ngôi làng Vĩnh Phúc, cách đó khoảng 18 dặm, với điều kiện tôi phải đưa xe đi tu sửa lại tại một nơi sửa xe gần đó. Vừa mới biết lái, lại ít khi được chạy xe, nên tôi vui vẻ đồng ý ngay. Tôi đưa cha đến làng Vĩnh Phúc, hứa sẽ quay lại đón ông vào 4 giờ chiều, rồi lái xe đến nơi sửa xe và để lại đó. Được tự do đến chiều, tôi quyết định đi xem vài bộ phim tại một rạp chiếu bóng cách đó không xa. Những thước phim hấp dẫn đã cuốn hút tôi đến nỗi tôi quên cả thời gian. Khi bộ phim sau cùng kết thúc, tôi mới giật mình nhìn xuống đồng hồ. 6 giờ tối, tôi đã trễ hẹn với cha cả 2 tiếng đồng hồ. Chắc cha sẽ giận lắm nếu biết tôi đi coi phim. Ông sẽ không bao giờ cho tôi đi xe nữa. Tôi quyết định sẽ lấy lý do là chiếc xe cần sửa thêm vài thứ nên đã tốn nhiều thời gian hơn. Tôi đến nơi sửa xe, lấy xe rồi chạy đến nơi hẹn gặp cha. Ông đang đứng kiên nhẫn đợi tôi tại góc đường. Tôi xin lỗi và bào chữa cho mình như đã sắp đặt. Cha nhìn tôi bằng một ánh mắt mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quên. Ba thất vọng vì con đã nói dối ba Minh à? Ba nói gì cơ? Con nói thiệt mà ba. Cha nhìn tôi. Khi thấy con đến muộn, ba đã gọi điện cho nơi sửa xe để hỏi xem có chuyện gì không. Họ bảo với ba là con chưa tới lấy xe. Vậy là chiếc xe không bị trục trặc gì cả, đúng không? Một cảm giác tội lỗi dây bủa quanh tôi. Tôi lý nhí thú nhận với cha là đã đi đến rạp chiếu bóng. Cha lắng nghe, gương mặt hiện lộ vẻ buồn bã. Ba không giận con, mà giận chính bản thân mình. Ba đã không làm tròn bổn phận của người cha, khi sau từng ấy năm con vẫn cảm thấy rằng con cần phải nói dối ba. Ba đã thất bại. Bây giờ ba sẽ đi bộ về nhà và suy nghĩ xem mình đã làm gì không đúng trong suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng từ đây về nhà đến 18 dặm lận, trời đã tối rồi, ba không thể làm điều đó được. Mặc cho tôi can ngăn, xin lỗi và nói gì đi nữa, cha vẫn không hề lay chuyển. Tôi đành phải để cha xuống xe và đón nhận một bài học đau đớn trong đời. Cha bắt đầu đi dọc theo con đường đầy bụi. Tôi nhảy vội lên xe và lái theo sau, hy vọng cha sẽ nghĩ lại. Những lời biện hộ ăn năn của tôi suốt dọc đường như chẳng hề lọt vào tai cha. Ông cứ phớt lờ, im lặng và trầm ngâm buồn bã. Tôi đã lái xe theo cha đến hết quãng đường. Nhìn cha tự giày vò về thể xác lẫn tinh thần, lòng tôi đau đớn vô hạn. Nhưng đó cũng là bài học thành công nhất của cha tôi. Tôi không bao giờ dám nói dối cha nữa. Những câu hỏi. Câu hỏi 1: mình nói dối với cha là hành động thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 2: người cha nói ba thất vọng vì con đã nói dối ba Minh à, lời nói này là đạo đức gì? Câu hỏi 3: một cảm giác tội lỗi dây bủa quanh tôi. Tôi lý nhí thú nhận với cha là đã đi đến rạp chiếu bóng. Cha lắng nghe, gương mặt hiện lên vẻ buồn bã. Câu này nói lên đạo đức gì? Câu hỏi 4: ba không giận con mà giận chính bản thân mình. Ba đã không làm tròn bổn phận của người cha. Khi sau từng ấy năm con vẫn cảm thấy rằng con cần phải nói dối ba. Ba đã thất bại. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 5: ông cứ phớt lờ, im lặng và trầm ngâm buồn bã. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 6: nhìn cha tự giày vò về thể xác lẫn tinh thần, lòng tôi đau đớn vô hạn. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 7: nhưng đó cũng là bài học thành công nhất của cha tôi. Tôi không bao giờ dám nói dối cha nữa. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1: mình nói dối với người cha là hành động thiếu đức thành thật hiếu sinh khẩu hành. Nó thuộc về bài học lớp học thứ tư, đức thành thật từ bỏ nói dối. Nhưng ở đây, lấy bài học này để chỉ cho người cha dạy con về đức hiếu sinh khẩu hành. Người nói dối là người không có đức thương mình, thương người, tự mình làm khổ mình và làm khổ người khác. Quý học viên cứ nghĩ rằng, khi nói dối là người ta không biết sao? Người ta không biết ngay liền, nhưng người ta sẽ phát hiện trong những ngày sắp tới. Vì trên đời này không có điều gì che giấu ai được cả. Có khi người ta biết mình nói dối, nhưng người ta không nói ra, lòng tin tưởng đối với người nói dối sẽ bị mất. Cho nên người nói dối không thể dối được ai, nhất là không thể dối được mình. Mình nói một điều không có là nói dối. Mình chỉ nghi ngờ người khác, chứ chưa biết chắc rõ ràng mà nói ra cũng là nói dối. Trả lời câu hỏi 2, người cha nói, ba thất vọng vì con đã nói dối ba Minh ạ. Lời nói này là thiếu đức tin tưởng hiếu sinh khẩu hành. Người cha thương con mới nói lời này. Đây là đức hiếu sinh khẩu hành. Lời nói đầy ái ngữ với một lòng yêu thương, mong muốn con trở thành một người có đầy đủ đức hạnh thành thật và đức hiếu sinh. Một người cha thô lỗ không có đạo đức, khi chờ đợi con suốt 2 tiếng đồng hồ mà biết con nói dối thì tức giận vô cùng, liền chửi mắng, đồ mất dạy, nói dối cha mày như vậy. Nếu người cha dùng lời chửi mắng con là những lời ác ngữ thì người cha không có đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Ngược lại, người cha dùng lời ngọt ngào đầy lòng ái ngữ, ba thất vọng vì con đã dối ba Minh ạ. Lời nói này rất nghiêm khắc, nhưng rất ái ngữ nhẹ nhàng, ngọt ngào, mang đầy lòng yêu thương. Trả lời câu hỏi 3, một cảm giác tội lỗi dây bủa quanh tôi. Câu này nói lên đức hối hận hiếu sinh ý hành, nói lên một sự tư duy suy nghĩ ăn năn hối hận của người con. Khi muốn nói hay làm điều gì thì phải tư duy suy nghĩ hậu quả của nó. Trước khi nói dối cha, Minh không suy nghĩ hậu quả. Nếu khi cha phát hiện lời nói dối của mình thì còn dám nhìn mặt cha nữa hay không? Nếu Minh tự hỏi được câu ấy thì không bao giờ có nói dối với cha bằng cách thành thật xin lỗi cha và xem phim lỡ quên giờ trước cha. Người cha sẽ tha thứ và không trách con. Cho nên tội nói dối là tội rất nặng. Tôi lý nhí thú nhận với cha là đã đi đến rạp chiếu bóng. Câu nói này là đức nhận lỗi hiếu sinh khẩu hành, thương mình đã biết mình làm tội lỗi dối cha. Người cha lắng nghe gương mặt hiện lên vẻ buồn bã, là đức thiếu hoan hỷ hiếu sinh ý hành. Người cha thương mình có đứa con thiếu đạo đức hiếu sinh và không thành thật. Trả lời câu hỏi 4, ba không giận con mà giận chính bản thân mình. Ba đã không làm tròn bổn phận của người cha. Khi sau từng ấy năm con vẫn cảm thấy rằng con cần phải nói dối ba, ba đã thất bại. Câu nói này dạy đức tự hối hiếu sinh khẩu hành rất là tuyệt vời. Trả lời câu hỏi 5, ông cứ phớt lờ im lặng và trầm ngâm buồn bã. Câu này dạy đức im lặng như thánh hiếu sinh ý hành của người cha rất tuyệt vời. Đó là một hành động giáo dục con rất hay. Trả lời câu hỏi 6, nhìn cha tự dày dò về thể xác lẫn tinh thần, lòng tôi đau đớn vô hạn. Câu này dạy đức hối hận hiếu sinh ý hành. Đó là một sự hối hận ăn năn trong lòng người. Thật là một bài học đạo đức giá trị tuyệt vời cho những ai còn nói dối. Trả lời câu hỏi 7, nhưng đó cũng là bài học thành công nhất của cha tôi. Tôi không bao giờ dám nói dối cha nữa, hay dù bất cứ với ai. Câu này dạy đức kinh nghiệm hiếu sinh ý hành, muôn đời không quên cho những ai nói dối. Bài học thứ 16, rèn nhân cách, đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành, giữ giới được sinh thiên. Một thời, Đức Phật ở Xá Vệ tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng thuyết pháp cho chư thiên nghe. Lúc bấy giờ ở nước La Duyệt Kỳ có 2 vị tân học tỳ kheo muốn ý kiến Đức Phật. Giữa 2 nước ấy có một khoảng đồng rộng, không có người ở, lại gặp thời tiết hạn hán nên suối hồ đều cạn. 2 người đi ngang qua bị khát nước, chỉ gặp được dũng nước nhỏ nhưng lại bị đầy những loại trùng không thể uống được. 2 người mới bàn với nhau rằng, chúng ta từ xa lại cốt trong mong chiêm ngưỡng Đức Phật, không ngờ ngày nay lại bị chết khát ở giữa đường. Một người nói rằng, thôi, ta hãy tạm uống đi khỏi chết, có vậy mới gặp được Phật. Giả lại ta có uống cũng không ai biết cả. Người kia đáp rằng: giới luật Đức Phật chế ra lấy nhân từ làm gốc. Nếu giết hại chúng sanh để tự sống thì dầu thấy Phật cũng không ích gì. Thà rằng giữ giới chịu chết chứ không phạm giới mà được sống. Người đầu theo ý riêng của mình, uống nước đỡ khát và đi đến chỗ Đức Phật ở. Người thứ hai không chịu uống nên phải chết vì khát, nên được sanh lên cõi Đao Lợi Thiên. Thật là do lòng tin mạnh nên phước báo chẳng xa vậy. Nghĩ đoạn, ông bèn đem hương hoa đến lễ Phật rồi đứng hầu một bên. Còn người uống nước phải cực khổ trải qua nhiều ngày mới đến chỗ Phật ở. Thấy Đấng Thế Tôn oai nghiêm, liền cúi đầu đảnh lễ, khóc lóc bạch Phật rằng: con còn có một người bạn cũng muốn đến ý kiến Phật, nhưng chẳng may giữa đường bị bệnh lâm chung, dám mong Đức Thế Tôn biết cho. Đức Phật trả lời: ta đã rõ rồi. Bèn lấy tay chỉ vị tiên nhân đứng hầu một bên mà nói rằng: tiên nhân này chính là người bạn của người đó. Người này vì giữ trọn giới luật nên được sanh lên cõi trời và được gặp ta trước người. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn chỉ tay vào ngực và bảo người kia rằng: người tuy thấy hình ta mà không giữ giới luật của ta, thời tuy người thấy ta mà ta không thấy người. Người kia tuy cách xa ta vạn dặm nhưng vẫn giữ giới luật, thời người ấy đứng trước mặt ta. Lúc bấy giờ, Đức Phật bèn thuyết bài kệ rằng: học nhiều lại nghe nhiều, trì giới chẳng sai phạm, hai đời được ngợi khen, chỗ sở nguyện được thành tựu. Học ít lại nghe ít, giữ giới không chu toàn, hai đời bị đau khổ, chỗ sở nguyện bị tán mất. Phàm học nên nghe nhiều, xét lý nhận ý nghĩa, dầu gặp nhiều tai nạn không gì đáng ca ngại. Lúc bấy giờ, vị tỳ kheo nghe bài kệ xong từ xấu hổ, cúi đầu xin sám hối, im lặng suy nghĩ lời Phật dạy. Còn vị tiên nhân tâm sanh hoan hỷ, chứng được pháp nhãn, chúng hội hoan hỷ phụng hành. Những câu hỏi. Câu hỏi 1: thôi, ta hãy tạm uống đi khỏi chết, có vậy mới gặp được Phật. Lời nói này thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 2: giả lại ta có uống cũng không ai biết cả. Lời nói này thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 3: người bạn khuyên ngăn không nên uống nước có trùng là phạm giới. Lời nói này như vậy là đạo đức gì? Câu hỏi 4: người tu sĩ đầu tiên theo ý riêng của mình, uống nước đỡ khát và đi đến chỗ Đức Phật ở. Lời nói này thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 5: người thứ hai không chịu uống nên phải chết vì khát, nên được sanh lên cõi Đao Lợi Thiên. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 6: ngươi tuy thấy hình ta mà không giữ giới luật của ta, thời tuy ngươi thấy ta mà ta không thấy ngươi. Người kia tuy cách xa ta vạn dặm nhưng vẫn giữ giới luật, thời người ấy đứng trước mặt ta. Đức Phật dạy đạo đức gì? Câu hỏi 7: lúc bấy giờ vị tỳ kheo nghe bài kệ xong tự xấu hổ, cúi đầu xin sám hối, im lặng suy nghĩ lời Phật dạy. Đó là đạo đức gì? Câu hỏi 8: còn vị tiên nhân tâm sanh hoan hỷ, chứng được pháp nhãn, đó là đạo đức gì? Câu hỏi 9: bài này nói lên đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1: thôi, ta hãy tạm uống để khỏi chết, có vậy mới gặp được Phật. Lời nói này là lời nói thiếu đức hiếu sinh khẩu hành. Trong khi Đức Phật dạy không nên giết hại chúng sinh, vậy mà chúng ta nỡ lòng nào khi thấy trong nước có rất nhiều chúng sinh mà uống nước cho đành. Giả lại giới luật dạy thà chết chứ không hề vi phạm giới luật, vì đạo đức hiếu sinh không cho phép chúng ta ăn thịt hay uống nước có chúng sinh. Khi thọ năm giới, người cư sĩ thọ giới nào trước tiên? Có phải là giới không nên sát sinh không? Đúng vậy, Đầu tiên, người cư sĩ tu theo Phật giáo phải chấp nhận thọ và học tập đạo đức hiếu sinh, tức là rèn nhân cách, lòng thương yêu sự sống của muôn loài đang sống trên hành tinh này. Đức hiếu sinh là một bộ sách dạy về lòng thương yêu sự sống, cho nên người cư sĩ còn không vi phạm, huống là người tu sĩ. Vậy mà trong bài kinh này, vì muốn gặp Phật, người tu sĩ phải chấp nhận phạm giới sát hại chúng sinh, uống nước có trùng, tức là đánh mất lòng yêu thương chúng sinh. Đánh mất lòng yêu thương chúng sinh là đánh mất mạng sống của mình. Người không còn lòng thương yêu là người đã chết rồi chưa chôn, vì có sống cũng sống bằng thừa. Sống thường làm khổ mình, khổ người. Sống như vậy để làm gì? Đức Phật dám xác định rõ ràng, người không có lòng thương yêu chúng sinh là người đang sống trong cảnh địa ngục. Quý Phật tử hãy đọc hai lời dạy trên đây cho thuộc lòng, để khéo nhắc nhở tâm mình đừng bao giờ quên. Lòng thương yêu đối với tất cả chúng sinh trên hành tinh này đã đem lại cho hành tinh một sự sống bình an và hạnh phúc. Trả lời câu hỏi 2, giả lại ta có uống cũng không ai biết cả. Lời nói này thiếu đức thành thật hiếu sinh khẩu hành. Người dối trá là người không có đức hiếu sinh thương mình và thương chúng sinh. Cho nên nhà sư này phạm tội giết hại chúng sinh, nên phải chịu vất vả dầm sương ngũ tuyết, băng qua sa mạc rất là gian nan. Nhưng khi gặp Phật, lại nhận được lời kết án về hai tội phạm. Một là tội sát sinh, hai là tội vọng ngữ. Hai tội này thuộc về tội Ba La Di. Tội Ba La Di là không bao giờ gặp Phật, là tội đứt đầu như tội tử hình vậy. Tội vọng ngữ là một tội chung thân. Suốt đời mình đã tự làm mất lòng tin của mình đối với mọi người. Tội rất nặng, vì mình nói dối là tự mình chà đạp lên giá trị của mình, khiến cho người khác không quý trọng mình. Một nhà vua dù có uy quyền thế lực, làm cho mọi người sợ sệt, chứ không bắt buộc làm cho người ta kính trọng và mến phục mình được. Nếu nhà vua đó không có đức hiếu sinh thương dân, xem toàn dân như con mình, thì một ngày nào đó nhân dân sẽ nổi lên chống đối và lật đổ. Cho nên đức hiếu sinh và đức thành thật rất quan trọng đối với giá trị của con người. Người có yêu thương mình và người khác thì không bao giờ nói dối. Vị tỳ kheo này phạm vào hai giới rất nặng, đó là sát sinh và nói dối. Vậy quý học viên hãy đề cao cảnh giác, trước khi nói hay làm điều gì thì phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ rồi mới phát ngôn hay làm. Nếu chưa suy nghĩ chín chắn thì hãy làm thinh, im lặng như thánh, để khi nào bình tĩnh và sáng suốt thì mới nói và làm. Có như vậy mới tránh những hậu quả đau buồn làm khổ mình, khổ người. Trả lời câu hỏi 3, người bạn khuyên ngăn không nên uống nước có trùng là phạm giới. Lời khuyên như vậy là đức hiếu sinh khẩu hành. Có một người bạn tốt biết khuyên ngăn, và chính bản thân của người bạn ấy còn can đảm, gan dạ giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thà chết chứ không uống nước có trùng. Một tấm gương sáng chói đức hạnh giới luật hiếu sinh thật là cao cả và tuyệt vời. Vậy mà có vị tỳ kheo này phạm giới đức hiếu sinh thật đáng chê trách, thật không xứng đáng là đệ tử Phật. Trả lời câu hỏi 4, người tu sĩ đầu tiên theo ý riêng của mình, uống nước đỡ khát và đi đến chỗ Đức Phật ở. Lời nói này thiếu đức hiếu sinh khẩu hành, phạm vào giới cấm sát sinh. Người tu sĩ phát ngôn phạm vào giới cấm sát sinh thì không còn xứng đáng là đệ tử của Phật. Như chúng ta ai cũng biết, Đức Phật là tượng trưng cho tâm từ bi, tức là lòng yêu thương rộng lớn thênh thang vô bờ bến. Vì thế, kẻ nào phạm vào giới sát sinh thì kẻ ấy đánh mất lòng từ bi. Đánh mất lòng từ bi tức là đánh mất đức hiếu sinh rộng lớn như trời biển. Đứng trước mọi người, chúng ta xác định rất rõ: một, người nào giết hại và ăn thịt chúng sinh là người không đạo đức hiếu sinh, thường làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Hai, người nào nói dối, lừa đảo người, nói đâm thọc, nói xấu người khác nói lời hung dữ, là người không đạo đức hiếu sinh, thường làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Những người như vậy không xứng đáng là những đệ tử của Phật. Trả lời câu hỏi 5, người thứ hai không chịu uống nước có trùng nên phải chết vì khát nước. Chết giữ gìn giới luật đức hạnh hiếu sinh, tức là chết trong lòng yêu thương của mình, nên được sanh lên cõi Đao Lợi Thiên. Câu này dạy đức hiếu sinh thân hành không chịu uống nước. Hành động không chịu uống nước có trùng trong lúc quá khát nước, một hành động đạo đức thương yêu cao thượng, thật đáng làm gương cho chúng ta soi. Vị tỳ kheo này gan dạ chấp nhận chết, chứ không vì sự sống của mình mà uống nước giết hại chúng sinh. Lòng thương yêu chúng sinh của vị tỳ kheo thật là cao cả thay, thật là đáng cho chúng ta ca ngợi và tán thán lòng yêu thương ấy. Vị tỳ kheo ấy rất xứng đáng là đệ tử của Phật. Nhờ lòng thương yêu ấy mà vị tỳ kheo thoát ra mọi sự khổ đau của quy luật nhân quả, nên được sống an vui và thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Trả lời câu hỏi 6, ngươi tuy thấy hình ta mà không giữ giới luật của ta, thời tuy ngươi thấy ta mà ta không thấy ngươi, còn người kia tuy cách xa ta vạn dặm nhưng vẫn giữ giới luật, thời người ấy đứng trước mặt ta. Câu này Đức Phật dạy quả vị đức hiếu sinh thân, khẩu, ý, hành. Người nào sống biết thương yêu mọi sự sống trên hành tinh này là người ở gần bên Phật. Người nào đánh mất lòng thương yêu là người sống xa Phật. Đó là điều đúng như vậy. Vì Phật là lòng thương yêu rộng lớn vô bờ bến, cho nên người nào có lòng yêu thương thì sẽ tương ưng với lòng yêu thương của Phật, tức là sống bên Phật. Trả lời câu hỏi 7, lúc bấy giờ vị tỳ kheo nghe bài kệ xong, tự xấu hổ, cúi đầu xin sám hối. Câu này Đức Phật dạy đức hối hận hiếu sinh ý hành. Đó là sự hối hận tội lỗi vì những việc làm sai phạm giới của vị tỳ kheo, đánh mất lòng yêu thương của chính mình. Người nào khi đánh mất lòng yêu thương của mình mà không biết hối hận ăn năn, thì người ấy phải chịu mọi sự khổ đau từ đời này sang đời khác. Khi đánh mất lòng thương yêu là đánh mất hạt giống lành, và người ấy sẽ sống một đời sống động vật, tự làm khổ mình, khổ người khác và khổ tất cả loài vật khác. Người nào khi đánh mất lòng yêu thương của mình là đánh mất mạng sống của mình, sống mà như chết. Trả lời câu hỏi 8, còn vị tiên nhân tâm sanh hoan hỷ, chứng được pháp nhãn, là kết quả của người trì giới. Đó là quả vị đức hiếu sinh từ bỏ giết hại chúng sinh. Chỉ có lòng yêu thương mà con người trở thành một người toàn thiện, một người không còn bị ác pháp chi phối tâm, luôn luôn bất động, thật là tuyệt vời. Chỉ có lòng yêu thương mà con người trở thành một người chứng quả giải thoát vô lậu. Bởi vậy, ông Phú Lâu Na và em ông Cấp Cô Độc chỉ có thành tựu lòng yêu thương mà chứng quả A-la-hán, mà trong kinh sách Nguyên Thủy thường nhắc đến. Đó là những gương hạnh tu tập tứ lượng vô tâm, tức là tu hạnh hiếu sinh. Trả lời câu hỏi 9, bài này đại ý nói lên đạo đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành và thân hành, từ bỏ giết hại chúng sinh. Bài này căn cứ vào giới luật để xác định người tu sĩ Phật giáo đúng và người tu sĩ Phật giáo sai. Người tu sĩ không phạm giới là người tu sĩ Phật giáo, còn người tu sĩ phạm giới là tu sĩ của ngoại đạo, mang hình sắc tu sĩ Phật giáo mà thôi. Họ không bao giờ được gần Phật, dù có ở bên Phật nhưng vẫn cách xa Phật muôn trùng vạn dặm. Một người tu sĩ giữ giới luật trọn vẹn liền chứng được pháp nhãn thanh tịnh, còn một người tu sĩ phạm giới liền đọa địa ngục khổ đau. Như vậy, giới luật đức hạnh rất quan trọng. Xin quý học viên lưu ý và hãy đề cao cảnh giác. Khi tu hành thì đừng để vi phạm vào bất cứ một giới luật nào. Hãy tôn trọng giới luật đức hạnh. Nó là đời sống của người đệ tử Phật. Giới luật là một vị thầy vĩ đại, sẽ hướng dẫn chúng ta đi đến nơi đến chốn bình an và hạnh phúc. Giới luật là vòng tay thương yêu của người mẹ hiền. Nó sẽ bảo bọc, chăm sóc chúng ta trong lúc gặp nhiều khó khăn. Bài học thứ 17. Rèn nhân cách, đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành, bỏ qua oán hờn. Một thương gia trong một thị trấn nhỏ nọ có hai người con trai sinh đôi. Hai chàng trai cùng làm việc tại cửa hàng của cha mình. Khi ông qua đời, họ thấy ông trông coi cửa hàng đó. Mọi việc đều êm đẹp cho đến một ngày kia, khi một tờ giấy bạc biến mất. Người em đã để tờ giấy bạc đó trên máy đếm tiền rồi đi ra ngoài với khách hàng. Khi anh quay lại, tờ giấy bạc đã biến mất. Người em hỏi người anh có thấy tờ giấy bạc đâu không? Người anh đáp, không. Tuy thế, người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gặng hỏi, anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được. Chắc chắn anh phải thấy nó. Sự buộc tội phản phất trong giọng nói của người em, căng thẳng bắt đầu tăng lên giữa hai anh em họ. Sự oán giận cũng theo đó mà len vào. Không lâu sau, một hố ngăn cách gay gắt và sâu thẳm đã chia cách hai chàng trai trẻ. Họ không thèm nói với nhau một lời nào. Cuối cùng họ quyết định không làm chung với nhau. Và một bức tường ngăn cách đã được xây ngang giữa cửa hàng. Sự thù địch và oán giận cũng lớn lên tiếp theo 20 năm sau đó, lan đến cả gia đình của họ. Một ngày nọ, một người đàn ông đổ xe ngay trước cửa hàng. Ông ta bước vào và hỏi người bán hàng, anh đã ở đây bao lâu rồi? Người bán hàng đáp rằng, anh đã ở đây cả cuộc đời. Vị khách nói tiếp, tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước, tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng đạt tuổi trung niên này. Anh ta đề nghị, ông có vui lòng sang cửa bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không? Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên trông giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được đập bỏ. Trong cuộc sống, có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau. Những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Điều này không dễ dàng, nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Người em hỏi người anh có thấy tờ giấy bạc đâu không? Người anh đáp, không. Tuy thế, người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gặng hỏi, câu này thuộc về pháp gì trong ngũ triền cái? Câu này thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 2. Anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được. Chắc anh phải thấy nó. Lời nói này thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 3. Tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước, tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Câu này dạy đạo đức gì? Câu thứ 4. Người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 5. Người em đề nghị, ông có vui lòng sang cửa bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không? Câu nói này là đạo đức gì? Câu hỏi 6. Rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên trông giống nhau, ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm, rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn. Bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được đập bỏ. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 7. Trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau. Những lời nói dội dàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích buộc tội hay những lời trách cứ oán hờn. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Đoạn này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 8. Phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Câu này dạy đạo đức gì? Câu hỏi 9. Điều này không dễ dàng, nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến. Câu này dạy đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Người em hỏi người anh có thấy tờ giấy bạc đâu không? Người anh đáp, không. Tuy thế, người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gặng hỏi người anh. Câu này thuộc về pháp nghi trong ngũ triền cái. Nghi có nghĩa là nghi ngờ. Nghi ngờ là một pháp ác trong năm pháp ác của tâm, đó là 1. Tham, 2. Sân, 3. Si, 4. Mạng, 5. Nghi. Người em nghi ngờ người anh lấy tiền, nghi người anh tham lam. Câu nói của người em, tuy thế người em vẫn không ngưng tìm kiếm và gặng hỏi. Câu này thiếu đạo đức hiếu sinh ý hành. Nó là ngồi thuốc nổ khởi sự cho một sự chia rẽ, ly gián giữa hai người hoặc nhiều người. Ở đâu có nghi ngờ, ở đó mất đoàn kết. Ở đâu có nghi ngờ, ở đó nội lực bị suy yếu. Ở đâu có nghi ngờ, ở đó có khổ đau. Ở đâu có nghi ngờ, ở đó không có lòng yêu thương. Cho nên lòng nghi ngờ là một ác pháp cực ác. Nó đánh mất tất cả đạo đức của con người, nhất là đức hiếu sinh. Một khi người ta sinh nghi ngờ người khác thì lòng thương yêu sẽ bị đánh mất. Lòng yêu thương đánh mất thì chỉ còn tâm ghét cay ghét đắng, vân vân. Chỉ còn lòng căm ghét là nỗi khổ đau tùy miên trong lòng người nghi ngờ. Cho nên người tu hành theo Phật giáo là phải biết triệt hạ tâm nghi, nếu tâm nghi còn là còn khổ đau. Một người đi tu mà nghi thầy dạy mình là tự mình giết mình, tự mình chặt đầu mình. Tâm nghi ghê gớm như vậy, chính nó đã đem đến biết bao nhiêu sự khổ đau cho nhau trong cuộc đời này. Trả lời câu hỏi 2. Người em xác quyết, anh không thể không đụng đến nó. Tờ giấy bạc không thể tự đứng dậy và chạy đi được. Chắc chắn anh phải thấy nó. Lời nói này là lời kết tội người anh bằng cách lý luận, bắt bí người khác phải chấp nhận tội lỗi. Đó là một lời nói thiếu đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Lời nói kết tội như tòa án, lời nói làm đau khổ người, lời nói làm chết người. Tuy lời nói này không thô lỗ nhưng gay gắt kết tội như đinh đóng, như tòa án phán quyết. Một lời nói không còn một chút lòng thương yêu nào cả. Lời nói sắc bén hơn gươm đao. Chỉ có một số tiền nhỏ mọn không ra gì, thế mà làm cho tình anh em đang thương nhau gắn bó như nước với sữa lại trở thành hận thù. Hai người không nhìn mặt nhau nữa. Tiền bạc là chuyện nhỏ mọn vậy mà khiến cho anh em chia lìa. Vì không lấy tiền nên người anh không thể chấp nhận một người em ăn nói đầy vẻ khinh mạng, xem thường người anh ruột của mình chẳng ra gì. Lòng nghi ngờ mà anh em phải chia lìa 20 năm trời mà không nhìn mặt nhau kỹ, thật là đau lòng phải không quý Phật tử? Trong tâm mỗi người chúng ta đều có 5 triền cái. 5 triền cái có nghĩa là 5 cái màn ngăn che. Nếu một trong năm cái màn ngăn che này khởi lên thì đức hiếu sinh sẽ biến mất. Đức hiếu sinh biến mất. Đức hiếu sinh biến mất thì một bầu trời đau khổ hiện ra. Bởi vậy, bất cứ lúc nào khi tâm chúng ta khởi lên niệm tham, sân, si, mạng, nghi thì mau mau phải dập ngay và diệt trừ tận gốc bằng lòng thương yêu của chúng ta. Vì chỉ có lòng yêu thương thì mới diệt trừ năm tâm ác độc này. Lòng yêu thương là đệ nhất pháp diệt trừ tâm tham sân si mạn nghi. Xin quý Phật tử lưu ý, để biết sử dụng lòng yêu thương đúng thời thì lợi ích rất lớn cho quý vị. Trả lời câu hỏi 3. Người khách lạ nói, tôi phải nói với anh điều này. 20 năm trước tôi đã đi xe lửa và tạt vào thị trấn này. Lúc đó tôi đã không ăn gì suốt 3 ngày. Khi tôi đến đây bằng cửa sau và thấy tờ giấy bạc trên máy tính tiền, tôi đã bỏ vào túi mình rồi ra ngoài. Những năm qua tôi không thể quên điều đó. Tôi biết nó không phải là món tiền lớn, nhưng tôi phải quay lại đây và xin anh thứ lỗi. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ly tham. Dù trong khi đói, lấy cắp số tiền của người khác suốt 20 năm mà không quên trở lại trả số tiền cho người chủ của nó, người này không phải là người tham lam trộm cắp. Sự gì xảy ra trên đây đều do quy luật của nhân quả, khiến cho hai anh em nhà kia phải sống chia lìa trong suốt 20 năm đau khổ, ôm một mối oan ức hận lòng. Đó là để trả nhân đức đời trước, vì hai anh em người này đã gieo duyên ly gián. Trả lời câu hỏi 4, người đàn ông lạ mặt ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt lăn trên má của người bán hàng trạc tuổi trung niên này. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Làm sao không khóc được? 20 năm anh em sống như kẻ thù, không bao giờ muốn nhìn mặt nhau. Nỗi đau của tình ruột thịt không làm sao giải tỏa nổi. Đột ngột người khách lạ đến cửa hàng người em nói ra một sự thật cách đây 20 năm để phá tan lòng nghi ngờ, thì dù ai có gan trời cũng phải khóc. Nước mắt của người em là nước mắt hối hận lòng yêu thương của mình, chứng tỏ lòng đau khổ suốt 20 năm trong sự vô minh nghi ngờ của mình. Trả lời câu hỏi 5, người em đề nghị ông cu dê lòng sang cửa bên và kể lại chuyện này cho người đàn ông trong cửa hàng đó được không? Câu nói này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành giải tỏa mối nghi ngờ. Nếu không có ông khách lạ này thì không bao giờ giải tỏa mối oan ức hận lòng của người anh, dù chết xuống tuyền đài vẫn không tan. Lời cầu thỉnh ông khách đến cửa hàng của người anh kể lại sự tình xảy ra cách đây 20 năm để giải trừ một nỗi lòng đau khổ của anh em nhà kia thật là một việc hy hữu. Trả lời câu hỏi 6, rồi người đàn ông lạ càng ngạc nhiên hơn khi thấy hai người đàn ông trung niên trông giống nhau ôm nhau khóc ngay trước cửa hàng. Sau 20 năm rạn nứt giữa họ đã được hàn gắn, bức tường thù hận chia cắt hai anh em họ đã được dẹp bỏ. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh thân hành. Hai người khóc và ôm nhau, đó là thực hiện lòng yêu thương ý hành thật là thấm thía. Trả lời câu hỏi 7, trong cuộc sống có những điều nhỏ nhặt vẫn thường xảy ra và vô tình chia cắt con người với nhau. Những lời nói vội vàng không suy nghĩ, những lời chỉ trích buộc tội hay những lời trách cứ oán hận. Và khi đã bị chia cắt, họ có thể không bao giờ quay lại với nhau được nữa. Đoạn này phân tích từng hành động sẽ đánh mất đạo đức hiếu sinh. Vậy quý học viên hãy lưu ý và cảnh giác, suy tư từng tâm niệm để rồi mới phát ngôn. 1. Những lời nói vội vàng không suy nghĩ. 2. Những lời chỉ trích buộc tội. 3. Những lời trách cứ oán hận. Câu chuyện trên đây là bài học về đạo đức hiếu sinh làm người. Đó cũng là những điều cân nhắc để chúng ta lấy đó suy ngẫm cuộc đời, sống như thế nào đúng, sống như thế nào sai. Trả lời câu hỏi 8, phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương này là bỏ qua những lỗi lầm nhỏ của nhau. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Chỉ có đạo đức hiếu sinh mới là phương cách tốt nhất để tránh những tình huống gây tổn thương, gây chia rẽ và có thể bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau bằng lòng tha thứ và yêu thương. Trả lời câu hỏi 9, điều này không dễ dàng nhưng cũng chẳng phải là quá khó khăn. Bỏ đi những bực dọc rồi, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy mình chẳng mất bao nhiêu năng lượng để xây dựng sự gắn bó với những người bạn yêu mến. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh ý hành. Muốn bỏ qua những bực dọc ngã mạn, những tức giận thù oán, những điều nghi ngờ, những lòng tham lam không đáy, những mê mờ không sáng suốt, thì chỉ có lòng yêu thương thì mới xóa bỏ những trạng thái tâm ác ở trên. Bất cứ trên đời này có những sự khổ đau như thế nào, có những ác pháp như thế nào, muốn thoát ra mọi sự khổ đau ấy và các ác pháp thì chỉ có lòng yêu thương rộng lớn mới cứu chúng ta thoát khỏi, mới đem chúng ta đến với tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Vì vậy, ở đâu có tình thương yêu thì ở đó có sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Vì thế chúng ta nên nhớ, đức hiếu sinh là một pháp môn ly dục ly ác pháp tuyệt vời. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải phát triển tri kiến đạo đức này. Hễ có một ác pháp nào tác động vào thân tâm thì tri kiến đức hạnh ấy sẽ quét sạch ra khỏi thân tâm. Nó sẽ mang lại sự bình an cho chúng ta. Bài học thứ 18, rèn nhân cách đức hiếu sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. Làm mẹ sao nỡ nhẫn tâm giết con mình. Đây là một bài báo trên báo Công An đăng tin ngày 9 tháng 11 2006 nói lên những bà mẹ nỡ tâm giết những đứa con máu mủ của mình. Bản tóm lược thống kê trong năm 2006 đã có 18.821 thai nhi được nạo bỏ. Thật là đáng thương, con người giết con người. Ai là người chịu trách nhiệm tội ác này? Nếu một người giết một người thì luật pháp hiện hành của nhà nước kết tội tử hình hoặc chung thân. Vậy mà 18.821 thai nhi bị nạo bỏ thì những người mẹ trẻ này xử tội như thế nào? Mời quý Phật tử hãy đọc tin tức này thì rõ. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 1,4 triệu ca nạo phá thai, trong đó 500.000 ca ở tuổi vị thành niên, 25% số ca chưa lập gia đình. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2006 ở Bệnh viện Từ Dũ đã có 18.821 ca nạo phá thai, và số trẻ vị thành niên đến đây nạo phá thai rất nhiều. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Báo Công an đăng tin ngày 9 tháng 11, 2006 đã nói lên những bà mẹ trẻ nỡ tâm giết những đứa con máu mủ của mình. Đây là hành động thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 2. Bản tóm lược thống kê trong năm 2006 đã có 18.821 thai nhi được nạo bỏ. Thật là đáng thương, con người giết con người. Bản tóm lược trên đây chứng tỏ con người thiếu đạo đức gì? Câu hỏi 3. Vậy 18.821 thai nhi bị nạo bỏ thì những người mẹ trẻ này xử tội như thế nào? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Báo Công an đăng tin ngày 9 tháng 11, 2006 đã nói lên những bà mẹ trẻ nỡ những tâm giết đứa con máu mủ của mình. Đây là một hành động thiếu đạo đức hiếu sinh thân hành, một hành động tội lỗi rất lớn. Người mẹ mà không thương giọt máu của mình, nỡ nhẫn tâm ném bỏ giọt máu ruột thịt của mình như ném bỏ một món đồ phế thải. Vì danh dự ư? Nếu vì danh dự mà thành tội ác giết con của mình thì danh dự đó để làm gì? Phải không quý học viên? Danh dự lớn nhất là lòng yêu thương. Người có lòng thương yêu biết tha thứ mỗi lỗi lầm của người khác, đem lại sự an vui cho mình, cho người, là danh dự lớn nhất trên thế gian này. Người giết con mà có danh dự gì? Chỉ che giấu được người khác, chứ làm sao che giấu được tâm mình? Chuyện trai gái, chồng vợ là chuyện rất tầm thường, nhưng con người hơn các loài động vật là lòng chung thủy, biết thương nhau, có trách nhiệm chồng vợ và con cái khi đã hòa hợp cuộc sống với nhau, chứ không phải vì chữ trinh đáng giá nghìn vàng mà làm nên tội giết người. Nhất là người mẹ lại giết con của mình thì tội còn nặng nhất trong lịch sử loài người. Hỡi các cháu gái thân thương, khi các cháu đã lỡ lòng không làm chủ được tâm mình thì hãy tự thương mình, thương con của mình. Đó là danh dự lớn nhất đời của các cháu. Các cháu dám gan dạ vượt qua những dư luận dị nghị thiếu đạo đức của những người ăn không ngồi rồi nói chuyện tào lao thiên hạ. Có xấu gì mà các cháu phải sợ? Đó là quy luật con đường nhân quả sinh diệt, tạo ra biết bao nhiêu khổ đau cho loài người. Nếu các cháu biết nhân quả thì các cháu giữ mình, đừng để rơi vào con đường tội ác đầy chông gai và nhiều khổ đau. Nhưng khi đã lỡ bước chân vào đó thì các cháu hãy can đảm gan dạ vượt qua dư luận, đừng tạo thêm tội ác giết mình và con mình, thì thật tội lỗi lắm các cháu ạ. Nếu các cháu biết thương mình và con mình thì đạp trên dư luận khen chê tốt xấu mà đi. Trên đời này không có điều gì xấu cả, mà chỉ có ác và thiện. Ác là đau khổ, thiện là hạnh phúc an vui. Nếu các cháu nạo bỏ thai nhi là các cháu tạo tội lỗi giết người, các cháu có biết không? Trả lời câu hỏi 2. Bản tóm lược thống kê trong năm 2006 đã có 18.821 thai nhi được nạo bỏ. Thật là đáng thương, con người giết con người. Bản tóm lược trên đây chứng tỏ con người thiếu đạo đức hiếu sinh ý hành, thân hành và khẩu hành trầm trọng. Bản thống kê trong một năm mà số thai nhi bị giết là 18.821 người. Thật đáng ghê sợ lòng ác độc của con người. Một tội lỗi tày trời giết con trong lúc những thai nhi còn trứng nước đều vô tội. Đạo Phật vì lòng hiếu sinh không chấp nhận những hành động giết người như thế này. Trong nước có trùng còn không uống, thà chết chứ không phạm giới sát sinh. Cho nên người theo Phật giáo đã học đạo đức hiếu sinh thì làm sao nạo bỏ thai nhi cho đành, phải không quý Phật tử? Trả lời câu hỏi 3, vậy 18.821 thai nhi bị nạo bỏ thì những người mẹ trẻ này bị xử tội như thế nào? Xin quý vị định tội. Những tội giết người này không thể kết án cho các cháu được. Tại sao vậy? Tội lỗi này là tội lỗi chung của xã hội loài người, thiếu giáo dục đạo đức hiếu sinh về mọi mặt của con người. Vì thế tình trạng mẹ giết con mới xảy ra khắp nơi trên thế gian này. Con người giết con người thật ghê gớm, thật kinh khủng. Tội ác này đã lên án nền giáo dục của con người. Nền giáo dục đang thiếu đạo đức trầm trọng, mà người đang nắm vận mạng giáo dục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tội ác này. Những người đang nắm vận mạng giáo dục thế giới cần phải lưu ý và quan tâm đến đạo đức hiếu sinh hơn nữa, thì may ra những tội ác này mới chấm dứt. Về kế hoạch hóa gia đình, hạn chế nạn sinh đẻ đông con, tránh nạn nhân mạng thế giới, thì Phật giáo có những phương pháp giáo dục đào tạo nâng cao đạo đức nhân bản nhân quả. Hạn chế tình dục, tâm sinh lý không bị rối loạn, không cần một loại thuốc nào ngừa thai cả, không cần phải đặt vòng, đặt thuốc, châm cứu, cắt thiến, vân vân. Vì những kế hoạch hóa gia đình hạn chế mức sinh đẻ đông con như trên sẽ sinh ra nhiều chứng bệnh phụ khoa, làm mất sức khỏe của giới nữ rất nhiều, và còn làm rối loạn tâm sinh lý của con người, mất chức năng sinh đẻ. Cho nên hiện giờ những kế hoạch hóa gia đình đó đã lỗi thời, đưa con người trở thành những ác quỷ. Người mẹ giết con, đương nhiên pháp luật phải chấp nhận đó là tội giết người. Xin quý vị hãy dự lớp học rèn luyện nhân cách đạo đức gia đình lớp thứ 3, Ngũ Giới, nói về Đức Chung Thủy.